Lê Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vĩ Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, Lê Minh rất vui được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện ngôn tình mới đầy thú vị với tựa đề Nhặt Được Ông Xã Cực Phẩm. Và trước khi đến với bộ truyện này, mời các bạn cùng lắng nghe Lê Minh tóm tắt qua về nội dung câu chuyện này nhé. Dương Từ vốn là đệ nhất quản lý, nhưng lại bị chính vị khuê mật là Thiên Hậu và bạn trai ảnh đế phản bội, khiến cô phải hứng chịu hết sỉ nhục và cười nhạo. Cô bị người chửi rủa đến tận cùng, nhưng lại vô tình Dương Từ gặp được một tên ăn mày siêu cấp đẹp trai trên đường, chỉnh đốn thật tốt tạo thành một tiểu thịt tươi. Từ đây hợp đồng tới tấp không ngừng, đi lên tột đỉnh nhân sinh. Nhưng tên ăn mày đẹp trai này càng nhìn lại càng không giống ăn mày, đến khi tình sâu khó gỡ, cô mới nhận ra tên ăn mày này tiếp cận mình vì mục đích không đơn giản. Vâng, bộ truyện hứa hẹn nhiều tình tiết hấp dẫn và thú vị. Mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện ngôn tình Nhặt Được Ông Xã Cực Phẩm, truyện được diễn đọc qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Theo nguồn tin mới nhất, ở khúc giao giữa đường Tề Hải và đường Minh Chính phát sinh tai nạn xe. Người cầm lái là Diệp Mỗ Niên, mới chỉ 17 tuổi, không bằng lái, tốc độ xe quá nhanh, cán vào người đi đường họ Dương, bước đầu chẩn đoán bị gãy xương. Đài tin tức địa phương thành phố Tam Tinh vừa phát tin này, từng tiếng rõ ràng của cô phát thanh viên truyền tới tai mỗi một công dân thành phố. Màn đêm buông xuống, video về tai nạn trên đường Tề Hải đã lan truyền rộng rãi khắp Weibo trong thành phố. Trong xã hội hiện đại, nếu chỉ là tai nạn xe thế này thì đến tư cách lên tin tức cũng không có. Chuyện hot như vậy là vì cái xe trong này là kiểu mới nhất do Bugatti và Hummer hợp tác phát triển. Loại xe sang số lượng hạn chế như vậy ở thành phố Tam Tinh cũng chỉ có một chiếc. Diệp gia có một chiếc. Diệp gia ở thành phố Tam Tinh là gia tộc hắc bạch đều ăn. Diệp lão tăng hắng một cái là các gia tộc trên chính trường nước C đều run rẩy. Họ Diệp trong tai nạn xe lần này chính là người Diệp gia sủng ái nhất, đời thứ tư Diệp Bộ Hàng. Mà người đi đường Dương Mỗ kia cũng không phải ăn chay. Phải nói người ăn chay ban đầu là một cô nhi mới tròn 18 tuổi của cô nhi viện. Nhưng lần này tai nạn xe lại mất quá nhiều máu, đi bệnh viện phát hiện máu trên người kia rất kỳ lạ, làm xét nghiệm mới phát hiện, hóa ra lại là thiên kim tiểu thư bị bắt cóc mất tích từ nhỏ của Tô gia, đại xí nghiệp giàu nhất thành phố Tam Tinh nước C. Hòa phúc song hành, dù họ Dương xảy ra tai nạn xe, nhưng lại tìm về thân phận thiên kim đại tiểu thư của mình. Weibo, WeChat đều đã bàn luận sôi nổi về chuyện này. Diệp Bộ Hàng lái xe quá nhanh, không tuân thủ vạch kẻ đường cho người đi bộ nên chịu toàn bộ trách nhiệm. Nhưng toàn bộ giao thông nước C đều do Diệp gia định đoạt. Cảnh sát giao thông cũng khó khăn. Dựa theo luật pháp hiện hành thì Diệp gia tiểu công tử sẽ phải ăn cơm tù. Nếu chỉ là đụng cô nhi họ Dương thì chỉ bồi thường chút tiền là xong việc. Nhưng hết lần này đến lần khác, người ta lại là thiên kim Tô gia. Tô gia gia chủ biết những năm này đã bạc đãi cháu gái nên gây áp lực cho cục trưởng. Bắt lần này nhất định phải cho thiên kim Tô gia đã mất tích một công đạo. Trong lúc nhất thời, cả ekip lãnh đạo thành phố Tam Tinh rối rít từ chức. Cả hai phía là ai cũng không đắc tội nổi, chẳng bằng đem hết cục diện rối rắm này ném lại cho người khác. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến người người muốn nôn mửa. Đây chính là nguyên nhân khiến Dương Từ không muốn đến bệnh viện nhất. Sinh nhật 18 tuổi của cô vừa mới qua, vốn từng có thể tham gia chung kết Vua Tài Năng Quốc gia, có một sân khấu biểu diễn tài múa khổ luyện nhiều năm. Vậy mà không ngờ, ngay lúc cô thành thành thật thật qua đường, lại nhảy ra một chiếc xe. Cơn đau từ chân ập đến, sân khấu biến mất, ước mơ khiêu vũ thoáng cái biến thành bọt biển, yếu ớt vừa đụng đã tan. Dung mạo Dương Từ thuộc loại ôn uyển thanh tú, tĩnh lặng trong trắng. Chẳng qua tính tình cô tuyệt không như bề ngoài, độc lưỡi và nóng nảy, chính là nhãn hiệu mấy người bạn trong cô nhi viện đặt cho. Dương Từ cầm hộp cơm mở cửa bước vào, phả hơi nóng xoa tay nói: xem ra trời đông giá rét lại tới rồi, chết lạnh mất. Chị Từ, lần này chị thật là nhân họa đắc phúc, lại thành thiên kim tiểu thư của Tô gia. Vòng bán kết hôm nay thế nào? Em và Côn Tấn có được vào chung kết không? Dương Từ hỏi. Dương Từ này và Côn Tấn là bạn chơi thân từ nhỏ với cô, khả năng hát không tệ, tiếng hát lại êm tai, chỉ thiếu sự hướng dẫn bài bản và một cơ hội thể hiện, mà cuộc thi lần này chính là cơ hội của họ. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Dương Từ lộ vẻ khinh thường. Dĩ nhiên, em đây chính là phải làm nhân vật cấp thiên hậu, chẳng qua... Nói đi. Nhìn Dương Tư muốn nói lại thôi, Dương Tư dứt khoát. Dương Tư rầu rĩ. Cái đó người Diệp gia tìm tới. Chị biết Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền là người của Diệp gia. Nếu chị chịu bỏ qua cho Diệp Bộ Hằng, vậy con đường sau này của em và Côn Tẫn sẽ một mảnh tươi sáng. Dương Tư, vậy thì chị thì sao? Cái chân này của chị có thể vĩnh viễn không đứng lên được, mà dù đứng được cũng không thể khiêu vũ được. Giọng Dương Tư mang tức giận. Tay Dương Tư run lên một cái, hoa lê đẫm mưa quỷ xuống đất. Chị Tư, sinh hoạt kế tiếp của chị sẽ không buồn không lo, nhưng còn em và Côn Tẫn, từ nhỏ bọn em nhận mọi đau khổ lớn lên, vất vả chịu đựng qua 18 tuổi, có thể đi làm đi kiếm tiền, không cần ở lại cô nhi viện chịu khổ. Nhưng nếu đắc tội Diệp gia, đến lúc đó bọn em chắc chắn chỉ có thể ẩn mình trong tuyết. Tôn gia dù có tiền, có tốt hơn nữa cũng kém Diệp gia quyền thế ngút trời thôi. Dương Tử kiên quyết nói. Chị đã đăng đoạn video bị đụng xe lên internet rồi. Tên họ Diệp kia sẽ không chạy thoát chế tài luật pháp đâu. Ở vạch qua đường cho người đi bộ mà chạy 100 mã lực, dân mạng mỗi người một ngụm nước miếng cũng có thể dìm chết cậu ta. Chị quên cậu ấy là vị thành niên sao? Người chưa thành niên vẫn được pháp luật bảo vệ. Cách tuổi trưởng thành cũng không có bao nhiêu ngày, sau trưởng thành thì phạm chuyện thế này sẽ phải chịu án tù 3 năm đến dưới 7 năm. Dương Từ nhìn cái chân bó thẻ cao của mình, mơ ước cố gắng 18 năm của cô cứ như vậy tan vỡ. Tên họ Diệp nọ không khác nào giết ước mơ của cô. Dương Từ vẫn khóc lóc khẩn cầu. Chị Từ, 3 đến 7 năm là phá hủy cả thanh xuân, trừng phạt này hơi quá rồi. Coi như vì em và Côn Tấn, xin chị bỏ qua cho cậu ấy đi. Tô gia lão thái quân Tô Cẩn được người giúp việc đỡ vào, nhìn Dương Tử trên giường nói. Đứa bé, những năm này con chịu khổ rồi, sau này con chính là thiên kim Tô gia của chúng ta. Cũng không chịu bao nhiêu khổ. Dương Tư, em đứng lên đi, đừng để người ngoài chê cười. Dương Tử rất bài xích những kẻ có tiền này, ít nhất là rất không thích những kẻ có tiền vẫn hay tới cô nhi viện kia. Dương Tư không nói với Tô Cẩn. Bà nội chị Tư, cháu và chị Từ cùng nhau lớn lên từ nhỏ trong cô nhi viện. Chúng cháu trải qua cuộc sống gian khổ, người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Cháu chỉ thích ca hát, bây giờ cũng được vào vòng chung kết cuộc thi vô tài năng quốc gia. Là do Diệp gia đó gây áp lực với cháu. Tô Cẩn biết ý Dương Tư, trong lòng thầm nghĩ. Quả là kẻ ở cô nhi viện đến lớn, bản lĩnh yêu sách, không biết xấu hổ này thật sự không tệ. Dương Tư nhức đầu nói. Dương Tư, em ăn chị cũng tốt, mà dân chị cũng được. Lần này chị tuyệt sẽ không bỏ qua, cậu ta phải phụ trách cho hành động của mình. Dương Từ, đừng tưởng bây giờ chị là thiên kim đại tiểu thư, những chuyện xấu xa chị làm tôi đều biết cả. Có muốn tôi nói cho bà nội Tô, cho truyền thông bên ngoài nghe thử? Dương Từ đứng dậy cuống cuồng nói. Dương Từ híp đôi mắt yên tĩnh như hồ nước nói. Nhiều nhất chị tiếp nhận cảnh sát giao thông hòa giải, nhận bồi thường, bỏ quyền tố cáo tài xế gây tai nạn. Nhưng việc cư dân mạng yêu cầu và dư luận xã hội bức bách cậu ta thì không thể làm gì được. Tô Cẩn nghe hai người nói, trên mặt miễn cưỡng duy trì vẻ hiền từ, trong lòng lại lẫn lộn không rõ cháu gái rốt cuộc đã làm chuyện xấu xa gì mới có thể bị người chế ước như vậy. Đứa cháu gái này nếu trở lại Tô gia, liệu có thể tạo cho Tô gia ảnh hưởng không tốt gì không? Kết luận về vụ tai nạn ở đường Tề Hải đã có từ một tháng từ ngày xảy ra tai nạn, tin tức gây phản ứng lớn nhất trong xã hội. Dù cho Diệp gia có quyền thế che trời ở thành phố Tam Tinh, cũng đành phải bất đắc dĩ làm theo phép công. Ngày Diệp Bộ Hằng sinh nhật 18 tuổi, đồng thời là ngày Vi bị tạm giam vào trại hải quân, tù bản án 3 năm ban đầu biến thành bản án 7 năm. Luật hình nặng là để cho trăm họ biết tính nghiêm trọng của việc tuân thủ giao thông, nếu không sẽ là kết quả vương tử phạm pháp tội cũng bằng thứ dân. Nếu 7 năm thanh xuân có thể đổi về hai chân, Dương Tử tình nguyện bỏ qua 7 năm thanh xuân của mình. Nhưng tất cả các số liệu thân thể của cô đã vào tình trạng ổn định, hai chân giờ chỉ có thể đứng thẳng, không thể đi, ngay một bước cũng là vận động hết sức khó khăn. Xe lăn đã thành công cụ thay thế đi bộ, cả đời này cô và Khiêu Vũ đã định trước là vô duyên. Trong nhà trọ nhỏ của mình, Dương Tử bị một tiếng lại một tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mở máy tính, âm báo hộp thư nhảy ra tới tấp không ngừng, phần lớn email mời Côn Tẫn và Dương Tư Tư diễn vai nam nữ chính. Thân là quản lý cho hai người này, công việc của Dương Tử vô cùng thoải mái. Trước kia Diệp gia đã đáp ứng cho Dương Tư Tư mở cửa sau, cho nên ở những tài nguyên truyền hình điện ảnh trang bị cho Dương Tư Tư đều là cao cấp. Những tài nguyên này cô cũng không cần kiểm định, mà Côn Tẫn bằng vào khuôn mặt đẹp trai đã thu hút được vô số fan nữ. rất nhiều chuyện đã có lực lượng fan ái mộ an bài thỏa đáng. Dương Từ mở điện thoại, đều là phóng viên giải trí. Có một người là ông tổng công ty, cô gọi lại vào số điện thoại của anh ta. Mạnh tổng, thế nào? Nửa đêm canh ba gọi điện liên hoàn đoạt mệnh. Mạnh Quý Tư, 28 tuổi, tướng mạo đường đường bên trong cầm thú, một trong những người sáng lập công ty giải trí Cát Tư Văn Hóa lớn nhất nước C, tài sản vô số nữ nhân vô biên, phong lưu phóng khoáng, ngay cả cách nói năng cũng tùy tiện. Tiểu Từ Từ, nửa đêm tình mịch, người ta muốn cùng em tán gẫu một chút cũng không được sao? Nói chính sự, Dương Từ nghiêm túc. Tiểu Từ Từ, tin tức chưa được tới điện thoại của em sao? Dương Từ Từ và Côn Tấn thuê phòng thân thiết, video đã bị chó săn chụp được rồi. Mạnh Quý Tư nói có vẻ hả hê, người khác không biết nhưng hắn lại biết. Côn Tấn kia chính là vị hôn phu của cô nàng này. Dương Từ nhìn chiếc nhẫn đính hôn Côn Tấn đưa đeo tay trên sáng, dưới ánh sáng lộ vẻ cực kỳ châm chọc. Cô lên máy tính xem hết video đám chó săn chụp được, lại mở máy ghi âm nghe lén gắn trên người Dương Từ Từ. Vốn là máy nghe lén này gắn trên người Dương Từ Từ để tránh khi cô ta nói chuyện với đám ký giả có dụng tâm sẽ bị người khác cắt lấy câu nghĩa gây rắc rối. Lúc ấy máy nghe lén này có thể làm chứng cứ. Không nghĩ giờ lại có công dụng thế này. Cô nghe được âm thanh lời nói đã thu âm kia. Côn Tấn, nữ nhân kia đã bị Tô Gia đuổi ra khỏi cửa. Anh còn phải ở bên cô ta sao? Cô ta không còn tài nguyên gì để anh lợi dụng được nữa. Dương Từ Từ ung dung nói. Từ Từ, chỉ sợ sau khi chia tay, cô ta sẽ đem lịch sử đen tối của chúng ta ra trước mặt truyền thông. Côn Tấn, anh sợ cái gì chứ? Có phải anh vẫn thích cô ta? Thật không nghĩ ra, cô ta nào có đẹp bằng một phần nửa của em. Dựa vào đâu có thể có nhiều thứ như vậy? Từ Từ, có trời làm chứng. Trước giờ anh chỉ thích một mình em. Lúc ở cô nhi viện, là em nói anh theo đuổi cô ta. Là em nói cô ta có bản lĩnh, giúp chúng ta được vào chung kết. Đúng vậy, với tính khí nóng nảy của Dương Từ kia, thì làm gì có tên đàn ông nào thích cô ta? Côn Tấn, anh có từng chạm vào cô ta không? Dương Từ gắng gượng đè nén xúc động, như một câu nói kế tiếp hoàn toàn khiến cô không giữ được tỉnh táo. Một đứa tàn phế, anh thấy cô ta thôi đã nổi da gà rồi, sao có thể đụng vào cô ta? Côn Tấn ghê tởm nói. Cùng lúc trong video là cảnh anh ta và Dương Từ Từ ôm nhau triển miên. Dương Từ thầm nắm chặt tay, âm thanh khớp xương truyền ra lại bị đè điện thoại xuống. Đầu điện thoại bên kia là một giọng nữ đã được công thức hóa. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đang bận, xin vui lòng gọi lại sau. Một lần lại một lần, Dương Từ gọi tới khi điện thoại hết pin mới dừng lại, mà trong máy tính vẫn lục tục nhảy ra những tin tức cảnh báo. Ôi, trai tài gái sắc, anh đế và ảnh hậu đương thời kết lương duyên, quyết định mở buổi họp báo chính thức lúc 8 giờ sáng. Nhìn tin tức không ngừng truyền ra từ máy tính, sắc mặt Dương Từ đã nhìn rất khó coi. Nghệ sĩ của mình muốn mở buổi họp báo, nhưng người quản lý là cô đây lại không biết chút nào. Ngồi lên xe lăn ra cửa, bởi vì đi đứng bất tiện, lúc cô đi ra ngoài chỉ có thể dựa vào xe taxi hoặc bước từng bước nhỏ, mà ngay lúc cô đi ra cửa lại là giờ cao điểm người dân đi làm đi học của thành phố Tam Tinh. Xe taxi không phải không đón khách, mà là đều bị chặn giữa đường không đi được. Chỉ có thể đẩy xe lăn chạy tới sảnh thông báo của giải trí Cát Tư. Cô không thể trơ mắt nhìn đôi cầu nam cầu nữ kia công bố tình yêu của bọn họ trước công chúng, không thể cho phép mình nhận bất cứ sự phản bội. Họ từng là bạn tốt duy nhất trên đời này. Vì yêu Côn Tấn, cô dứt khoát gia nhập giới giải trí, làm trái ý Tô Cần, bị đuổi khỏi Tô Gia. Vì Dương Tư, cô không để ý đạo đức hành hạ cha nuôi Dương Tư đến chết. Mà hôm nay, bọn chúng lại nói cô gắt gỏng, ghê tởm. Tình bạn trong lòng cô giờ đã không còn tồn tại. Phía ngoài buổi họp báo, đám ký giả vác máy ghi hình dồn sức gạt về trước, hy vọng có thể chụp được video hoặc một tấm hình. Người đầu tiên xuất hiện trước ống kính là vị quản lý đứng thứ hai của Cát Tư giải trí Ngô Nhã, 30 tuổi, dưới tay có 8 nghệ sĩ, 3 người trong đó là Tiểu Thịt Tươi, đang ăn khách khắp Đại Giang Nam Bắc. 5 người còn lại cũng đều là người mới có quyền có thế, không cần lo lắng vấn đề tài nguyên. So với đệ nhất quản lý Cát Tư, Dương Từ mà nói, Ngô Nhã có năng lực xử lý công việc, lại càng có khả năng kiếm tiền. Nghệ sĩ dưới tay nổi tiếng không nhờ tác phẩm, mà từ các game show giải trí và độ lăng xê. Tác phẩm kiếm tiền ít lại khó kéo fan, tham gia game show vừa nhiều tiền, nhiều fan, lại nhiều quảng cáo, nên ở giải trí Cát Tư, cô ta là quản lý mà nghệ sĩ nào cũng muốn có. Dương Từ Từ cũng không ngoại lệ, vốn cô ta không thích quá diễn xuất, chỉ thích ca hát, nhưng làm ca sĩ lại được ít tiền, căn bản không đủ cho cô ta phung phí. Cô ta lựa chọn diễn xuất là vì diễn xuất có thể cho cô ta số tiền lớn. Mấy năm nay game show giải trí rất hot, lời mời cũng không ít, nhưng toàn bộ đều bị Dương Tử khéo léo từ chối. Lần này, nhân chuyện với Côn Tẫn bị chó săn chụp được, cô ta quyết sẽ không lá mặt lá trái với Dương Tử nữa. Ngay đêm đó liên lạc với Ngô Nhã, để Ngô Nhã thành người quản lý của mình. Ngô Nhã bỗng dưng vô cớ có thêm hai minh tinh, có danh tiếng và không vết nhơ trong giới, tất nhiên là rất vui. Nhìn họ mà hưng phấn như đang nhìn hai cái cây rụng tiền. Lúc này là người mở màn, nụ cười của cô ta trông sâu hơn so với trước kia. Cảm ơn các vị ký giả bằng hữu ghé thăm. Tôi là quản lý của Tư Tư và Côn Tẫn, sẽ trả lời trước những vấn đề quý vị muốn biết. Nói tới đây, Ngô Nhã hơi ngừng. Tư Tư và Côn Tẫn đúng là đã lui tới một đoạn thời gian. Mọi người đều biết Tư Tư và Côn Tẫn là cô nhi trong cô nhi viện Dương Quang. Cả hai là thanh mai trúc mã từ nhỏ, bây giờ phát triển thành tình yêu nam nữ cũng rất bình thường. Hy vọng mọi người hữu tình có thể được mọi người chúc phúc. Ký giả bên dưới đặt câu hỏi. Vậy bạn gái tin đồn của Côn Tẫn, quản lý Dương Từ, cũng là thanh mai trúc mã, cũng lớn lên với anh ấy thì sao? Dương Từ chính là quản lý của Côn Tẫn mà. Dương Tư Tư và Côn Tẫn lúc này đã cùng đi ra. Dương Tư Tư mỉm cười nói. Vốn tôi cũng không định sẽ công khai tuyên bố tình cảm như vậy. Sở dĩ mở buổi họp báo này không phải vì vấn đề tình cảm, mà liên quan tới việc quản lý của chúng tôi thay đổi. Côn Tẫn gật đầu nói. Dù trước kia là bạn tốt, tôi và Tư Tư cũng chỉ vì để ý tình bạn mới để Dương Từ làm quản lý. Nhưng những năm gần đây, cô ấy làm nhiều chuyện quản lý không nên làm. Không được tôi và Tư Tư đồng ý, đã từ chối những lời mời game show. Cũng vì thân thể cô ấy bất tiện nên thường xuyên làm trì hoãn thời gian vốn đã không dư giả. Nên tôi và Tư Tư đã xin phép công ty để Ngô Nhã trở thành quản lý mới của chúng tôi. Dương Tư đầu đầy mồ hôi đẩy xe lăn tới, nhìn Đỗ Bích Nhân phía trên, vừa cười tự nhiên vừa chê trách công việc chuyên ngành của mình. Bọn chúng có biết rằng kế hoạch thời gian của chúng lúc nào cũng đều kín lịch, làm gì có thời gian đi game show giải trí đồ bỏ kia. Là quay phim cùng đạo diễn Hollywood quan trọng hay game show quan trọng, Dương Tư và Côn Tẫn chẳng lẽ lại ngu đến cả đạo lý này cũng không hiểu. Ký giả nhanh mắt phát hiện bóng dáng Dương Tư. Xin chào Dương tiểu thư, cô có cái nhìn thế nào với chuyện này? Gương mặt ôn uyển của Dương Tư vẫn mang nét ôn uyển vốn có, chẳng qua trong miệng lại là lời nói cay độc. Thế nào? Tôi chỉ hỏi là lời thề của đôi tiện nam nữ kia đối với tôi đi đâu rồi? Các người thật cho rằng Dương Tư là công chúa của bên kia? Cô ta chỉ dựa vào cái chân bị người Diệp gia làm gãy của tôi, nhân cơ hội giao dịch với Diệp gia mới có tài nguyên trong giới giải trí bây giờ. Còn Côn Tẫn, anh quên tôi mới là bạn gái của anh sao? Im miệng! Dương Tư Tư nói. Dương Tư, cô đừng ăn nói lung tung. Dương Tư bung bút thu âm xuống. Thật không nghĩ tới bạn tôi lại ghét bỏ tôi như vậy. Vậy năm đó sao tôi phải xin tiền Tô Cẩn cho anh chỉnh sửa? Phẫu thuật thẩm mỹ, cô nói là Côn Tẫn từng phẫu thuật thẩm mỹ. Ký giả bắt được chữ mấu chốt, ánh mắt lập tức hưng phấn. Nhưng dù vui vẻ cũng không được, vì kịch tình này mà kích động. Bọn họ chỉ biết tiền thưởng sự kiện lần này không hề ít, từng câu từng chữ đều vô cùng kình bạo. Dương Tư Tư nhìn cây bút thu âm, á khẩu không trả lời được, tê liệt ngồi dưới đất. Quả thật là chị Từ lòng dạ độc ác, có thể dễ dàng phá hủy thứ cô ta và Côn Tẫn cố gắng 7 năm mới có được. Gương mặt xinh đẹp của cô ta lại trở nên dữ tợn. Cô đừng quên, cô từng giết người. Cha nuôi của tôi chính là cô giết. Ồ, cả sảnh đường kinh ngạc. Dương Tử từng giết người, đây là tin tức xã hội, tiền thưởng chắc phải tăng gấp mấy lần rồi. Tay Dương Tử nắm chặt vành xe lăn. Cuối cùng cô cũng mang chuyện này ra uy hiếp tôi. Nhưng tôi đã không phải là người 7 năm trước. Tôi rời khỏi Tô gia cũng là vì việc này. Luật sư Tô gia đề nghị kháng án vô tội với phía tòa án. Cha nuôi cô xâm hại tình dục cô 3 năm. Lúc tôi tới thăm cô, ông ta cũng có tâm tư không đúng đắn. Tôi chỉ tự vệ giết người. Ở phương diện pháp luật đã không hề có tội. Xâm hại tình dục. Đám ký giả lại cao giọng thêm mấy phần. Côn Tẫn sải bước về phía Dương Từ, nâng tay tát một cái thật mạnh. Sao cô có thể bình thản nói ra chuyện này như vậy? Cô có biết chuyện này tổn hại tới Tư Tư thế này? Năm đó nếu không phải cô động tay động chân trên mặt Tư Tư, thì người nhận nuôi cô ấy đã là Vũ Đào gia, chứ không phải là tên xúc sinh kia. Tai ủ lên từng cơn, Dương Tử nâng mắt nhìn Côn Tẫn. Trên mặt Dương Tư, không phải do tôi, chuyện này đều là cô ta tự chọn trước. Dương Tư Tư run rẩy. Dương Tử, tôi hận cô, đi chết đi. Dương Tư Tư lao tới như nổi điên, đẩy xe lăn của Dương Tử ra phía ngoài, đến khi ra tới hồ nước bên ngoài mới dừng lại. Nước mắt thấm ướt quần áo Dương Tử, dáng vẻ chật vật của cô bị đám ký giả chụp hết, nhưng không một ai muốn đỡ cô dậy. Như con chuột ướt sõi mắt nhìn tất cả cười nhạo. Mạnh Quý Tư xem được màn này qua TV trong phòng làm việc, liên tục vỗ tay. Tin tức này vừa ra, danh tiếng các tư giải trí bọn họ sẽ lại càng vang dội. Nhìn Dương Tử vùng vẫy trong hồ cảnh, anh ta không có vẻ thương hại chút nào. Thư ký của anh ta, Mễ Khả Nhi hỏi, sao không đi làm anh hùng cứu mỹ nhân? Năm đó cô ta đối với bộ hàng kiên quyết như vậy, đây chính là báo ứng. Đúng rồi, tối nay tôi có sắp xếp nào không? Mễ Khả Nhi không xem lịch cũng có thể thuận miệng báo ra. Sau giờ hẹn ăn tối với Siêu Ami, 8 giờ dạo phố cùng Ngô Tiểu Thư, 9 giờ cùng Trương Tiểu Thư tới quán rượu, 9 giờ rưỡi là về nhà. Nửa giờ, cô đánh giá tôi thấp quá đấy. Mạnh Quý Tư mập mờ nói. Mễ Khả Nhi với một gương mặt băng son nói chuyện công việc. Vậy đã đủ rồi. Từ chối hết đi. Hôm nay bộ hàng trở lại, bọn này làm anh, phải cho cậu ta một buổi tiệc hoan nghênh thật trọng thể. Dưới bầu trời đầy sao, đèn neon lấp lánh, lượng xe sang cao cấp không đếm xuể dừng trước cửa hội sở nhạc dạ. Hội sở theo phong cách lâu đài châu Âu, bên trong nguy nga lộng lẫy, hoạt động theo quy cách hội viên, chỉ có hội viên mới có thể mang người ngoài bước vào. Bà chủ hội sở thầm oánh oánh, mặc một bộ kỳ bào, khoác áo lông chồn nước trắng thuần, mang vẻ phong tình vạn trùng đứng ngay cửa. Nhân vật tới đây hôm nay đều là người không đơn giản, thầm oánh oánh không dám thờ ơ bất kỳ ai. Từ khi 20 tuổi, cô đã bắt đầu hội sở này, khổ tâm kinh doanh 10 năm, không thể để những nhân vật này phá hủy. Mạnh Quý Tư mặc một bộ âu phục ngắn đỏ chót đi tới, thấy thầm oánh oánh không khỏi buông lời tùy tiện. Vóc người này của chị dâu, thật là chăm sóc ngày càng tốt. Ai là chị dâu cậu? Chị đây độc thân. Thầm oánh oánh cười toét đôi môi đỏ mọng nói. Sao thư ký còn chưa đổi? Theo cậu cũng có 3 năm rồi. Mạnh Quý Tư liếc Mễ Khả Nhi nói. Cô ấy hiểu chuyện. Đúng rồi, bộ hàng có tới không? Vẫn chưa, nhưng Tần Gia đã đi đón cậu ấy rồi. Cũng đã 7 năm. 7 năm các cậu không đến nơi này của chị. Chị lại sống rất yên ổn. Thẩm Oánh Oánh không thích đám đại thiếu gia của thành phố Tam Tinh này đến chiếu cố việc buôn bán của cô, vì đều là nhân vật không đắc tội nổi. Tần Gia trong miệng Thẩm Oánh Oánh, tên đầy đủ là Tần Tranh Sở, tuổi gần 32, là nhân vật vang danh hắc đạo ở nước C. Đến Tổng thống cũng phải nhượng bộ 3 phần. Nghe thế lực của cậu ta ở nước C mạnh đến không ai dám chọc. Nhưng Tần Tranh Sở lợi hại như vậy lại có 2 nhược điểm. Một người là Thẩm Oánh Oánh, còn có một người khác chính là Diệp Bộ Hàng. Diệp Bộ Hàng, cháu trai đời thứ 4 được sủng ái nhất Diệp gia, từ nhỏ đã là đứa bé thông minh cơ trí, trưởng bối yêu thương, thường xuyên đi theo sau lưng Mạnh Quý Tư và Tần Tranh Sở, là người được hai bọn họ cưng chiều mà lớn lên. Ngàn vạn sủng ái một thân, câu này hình dung Diệp Bộ Hàng thực sự không phải quá đáng. Tần Tranh Sở đã vào trại giam đợi Diệp Bộ Hàng đi ra, đứng chờ bên trái không được, bên phải không thấy, dứt khoát không đợi nữa, lấy súng bắn lên ổ khóa trại giam, đường hoàng bước vào. Bên trong nào thấy bóng dáng Diệp Bộ Hàng đâu. Trong một gian phòng bao của nhạc dạ, Diệp lão gia tử tinh thần viên mãn ngồi uống trà. Tiểu Hàng à, 7 năm này con chịu khổ rồi. Tai nạn xe năm đó, quả thật không thể trách con, là do có người động tay động chân với chiếc xe kia. Nếu không phải con lái xe, thì người xảy ra chuyện đã là ông già này. Giọng nam đối diện nghe thanh thúy như ngọc. Ông cố, con hiểu. 7 năm nay ông đưa con đến trong cái ngục giam đóng kín không bình thường ấy, ngược lại đã làm con tăng thêm không ít bản lĩnh. Hàng Nhi, mẹ và bà nội đều rất nhớ con, nhưng ông ta muốn đợi thêm thời gian hãy về nhà. Người kia tuy đã tạm thời dừng tay, nhưng ông không thể để con tiếp tục mạo hiểm, nên tốt nhất là không nên bại lộ thân phận. Giọng ông lão đầy lo âu. Ông cố, con biết, nhưng chỉ sợ không lừa được Mạnh Quý Tư và Tần Tranh Sở. Diệp lão gia tử lấy ra một cái bát sắt đã xỉ nói rằng, phía đông đường Tề Hải có một cây cầu lớn, trên cầu có thể ăn xin, dưới hầm cầu có thể nằm ngủ, đành ủy khuất con mấy ngày. Ngâm nước một ngày, rốt cuộc cũng có một gì quét dọn hảo tâm ôm Dương Tử ra. Dương Tử không nói tiếng cảm ơn nào, đã tịch mịch rời đi, mắng sảng khoái rồi, vạch mặt hài lòng rồi, nhưng đến cả một người bạn tốt cũng không có. Ở cửa Cát Tư giải trí, cô bị ngâm trong hồ phun cả ngày. Mạnh Quý Tư không thể không biết, anh ta không cho người tới khẳng định, đã có ý từ bỏ cô rồi. Đẩy xe lăn dọc đường đi, cô mở điện thoại Sony ra kiểm tra tin tức trên mạng. Đúng như dự đoán, 10 vị trí đầu hot search đều là tin về bọn họ. Cô mở Weibo của mình, bên dưới đều là chửi rủa từ người ái mộ của Côn Tẫn và Dương Tư Tư. Tiện nữ nhân này, sao miệng lại tiện vậy? Ăn cướp à? Là người đi đường bình thường cũng sẽ cảm thấy Dương Tư này làm quản lý chưa tròn chức trách, còn giết người, nói ra bạn tốt của mình bị xâm hại tình dục. Sao có thể có nữ nhân lòng dạ độc ác như vậy? Không trách lại không đi được, báo ứng cả rồi. Người bây giờ tam quan thế nào vậy? Sao tất cả đều mắng Dương Tư? Hay chỉ có tam quan của tôi là bình thường? Nếu đi trên đường gặp phải cô ta, nhất định phải đánh cô ta đến khủng luôn. Lầu trên, cô ta vốn là não tàn. Đúng là não tàn. Côn Tẫn là người tôi ái mộ cả đời. Cô ta to gan thật. Đám phép bọn tôi đảm bảo hộ tống cô bị đuổi đi. Nhìn bình luận, tâm tư Dương Tử lạnh lẽo. Đây là người ái mộ của Dương Tư và Côn Tẫn sao? Bọn họ không nghĩ đến việc Dương Tư đoạt bạn trai cô, Côn Tẫn lừa dối cô chút nào. Đinh đông, âm báo điện thoại vang lên, báo có tin tức mới. Kỳ biến Award công bố ảnh hậu đế, Côn Tẫn Dương Tư Tư tình yêu công việc cả hai đắc ý. Dương Tư click vào nội dung, giới thiệu giải Kim Yến là giải thưởng hạng vàng nước C, cùng với người đoạt giải là Côn Tẫn và Dương Tư Tư. Tai tiếng ban ngày đã bị quên không còn một mống, nét mặt Dương Tư Tư khi lãnh thưởng không hề dữ tợn như ban ngày, mà trang điểm xinh đẹp như hoa, ôn như cười nói. Cảm ơn những người đã ngăn cản tôi trên con đường diễn viên này, tôi sẽ dùng thực tế để chứng minh với người tôi yêu. Tôi sẽ không để mọi người thất vọng. Tôi là nữ vương, không ai có thể đánh ngã. Bên dưới là một rừng tiếng hô của người hâm mộ. Côn Tẫn và Dương Tư Tư đứng trên sân khấu tươi cười. Nụ cười này vào mắt Dương Tử lại chói mắt vô cùng. Không hổ là Ngô Nhã, năng lực giao tiếp quả thật rất mạnh. Chỉ là cô sẽ không để cho đôi cầu nam cầu nữ này được tiếp tục cười vui vẻ như vậy. Không phải là minh tinh sao? Cô đã có thể nâng bọn họ, chẳng lẽ không thể nâng được người khác? Lúc đi qua khúc giao với đường Tề Hải, cô có hơi rụt rè, dẫu sao cái chân này mất đi cũng chính ở nơi đây. Giao lộ có mấy người đàn ông lang thang đang đàn hát, mong có người qua lại tốt bụng giúp ít thiện tâm. Dương Tử đẩy xe lăn qua, trên người chỉ có một đồng xu, cũng có thể đã nghe Côn Tẫn hát quen nên không thể nghe lọt tai tiếng hát của những người này. Diệp Bộ Hằng cầm cái bát mè ngồi cùng đám ăn xin trên giao lộ đường Tề Hải. Nếu không phải cậu cực kỳ tin tưởng ông Cố thì rất có thể đã cho rằng ông chính là hung thủ. Năm đó cậu đã có bằng lái nước ngoài, có thể chạy xe, khi thấy người qua đường cũng đạp thắng theo bản năng, nhưng lại thành tăng tốc, không kịp chuyển hướng nên cuối cùng đã đâm vào người phía trước. Khi đó ông Cố không hề nói đến những điểm khả nghi kia, là vì người ngoài Diệp ra thì không có ai khác đụng vào xe. Cái xe thể thao đó cũng là chiếc ông Cố thích nhất, nên rõ ràng âm mưu này là nhằm vào ông. Diệp Bộ Hàng nghe lời ông Cố vào ngục giam, vốn tưởng Diệp gia sẽ đút lót cho hắn, không ngờ trong đó toàn đám tham quan hoặc người trong hắc đạo có thủ oán với Diệp gia, nên cuối cùng cũng đành thuận theo tự nhiên mà ở trong tù đánh nhau với bọn chúng một trận. Còn tưởng sau 7 năm có thể khôi phục thân phận Diệp thiếu, không nghĩ tới lại bị ông Cố an bài thành kẻ ăn xin. Thật là ông Cố ruột của cậu ta đây sao? Ngay lúc Diệp Bộ Hàng đang thầm nôn mửa Diệp lão gia tử thì một đồng tiền xu lăn xuống dưới chân. Nhìn đến cái tay trắng nõn nhạt xu kia, cậu ngẩng đầu lên, mắt đen như ngọc, lóng lánh như sao. Dương Từ không cẩn thận làm rơi đồng xu trong tay, cô vốn là người yêu tiền, liền cúi người xuống nhặt, không nghĩ lại chạm vào tay người đối diện. Ngước mắt nhìn người phía trước, đây là lần đầu tiên cô trông thấy người đẹp trai như vậy. Tóc mái nhẹ nhàng khoan khoái, gương mặt hoàn mỹ như bức tượng điêu khắc thiên thần. Đôi mắt hoa đào đen tinh khiết như đầm nước sâu, mũi cao, môi không son cũng có màu phấn hồng, làm kẻ nhìn thấy chỉ muốn cắn một cái. Da cậu ta non mịn như có thể nhỏ ra nước, trắng nõn mà lại không có vẻ yếu ớt, ngược lại khí phái mười phần. Là cô. Diệp Bộ Hàng nhìn một cái đã nhận ra ngay, đây chính là người đi đường bị mình đụng năm xưa. Nhìn cô ngồi trên xe lăn, cậu ta cũng vô cùng áy náy. Năm đó nếu cậu ta không đạp thắng thì không chừng cũng không làm chân cô ấy mất năng lực. Dương Tử thì chỉ nghĩ cậu ta từng xem qua tin tức về mình, tự giễu nói. Hôm nay tôi thật coi như thanh danh vang xa, đến ngay cả ăn mày cũng biết. Diệp Bộ Hàng hơi cau mày, cô gái này trông có vẻ rất chán nản, nơi vạt áo còn dính ít nước, mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp cũng nhỏ giọt tí tách. Giữa thời tiết lạnh như mùa đông này, phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Cậu cởi áo khoác của mình đưa cho Dương Tử. Không ngại thì mặc vào đi, đừng để bị lạnh đến cảm. Đôi môi hồng khép lại, thanh âm trong trẻo mê người, một ý tưởng lớn mật sinh ra trong đầu Dương Tử. Dung mạo người này không hề kém đám minh tinh kia, Nếu cậu ta có thể tiến vào giới giải trí, lại chỉnh trang kỹ lưỡng một phen, thì nhất định có thể trở thành mỹ nam tử, làm mê mẩn hàng ngàn vạn thiếu nữ. Trông cậu còn non trẻ, lại tay chân bình thường, tại sao lại làm ăn mày? Dương Tử khoác áo khoác của Diệp Bộ Hàng hỏi. Tôi gây tai nạn nên phải ngồi tù mấy năm, không công ty nào muốn nhận. Lời này cũng là lời thật. Dương Tử đưa tay mình ra. Vậy đi với tôi, nhà tôi thiếu một giúp việc kiêm bảo mẫu, tôi có thể cho cậu thù lao tốt. Giọng điệu không mảy may cho Diệp Bộ Hàng đường nào cự tuyệt. Ngược lại, Diệp Bộ Hàng thoải mái nắm tay cô. Dù sao mấy ngày nay cũng không thể về nhà, chẳng bằng tới chiếu cố cô gái này một chút, coi như chuộc tội. Giữa mùa đông lạnh, người đi đường đều bước chân vội vã, chỉ có Diệp Bộ Hàng là đẩy Dương Tử đi chậm rãi, dưới ánh đèn trông đúng là một cảnh đẹp. Từ giờ kêu cậu là Tề Hải được không? Dương Tử quay đầu hỏi. Diệp Bộ Hàng khẽ đọc cái tên này, Tề Hải, đơn giản thoải mái, đúng phong cách của mình, nên gật đầu. Được. Tề Hải, lầu 27 khu C, tiểu khu phía trước chính là nhà tôi. Dương Tử chỉ một tiểu khu cũ nát. Trong lòng Diệp Bộ Hàng nghi hoặc, sớm nghe cô gái cậu nói đụng phải 7 năm trước là thiêm kim mất tích của Tô gia, sao lại ở nơi như thế này? Vào cửa mới biết bên trong có chỗ bất đồng, phong cách khiêm tốn, giản lược, đúng ngay khẩu vị cậu ta, về sau chỗ này quả tốt hơn dưới gầm cầu rất nhiều. Dương Tử mở cái tivi tinh thể lỏng, còn mình thì đẩy xe lăn đi về phía phòng tắm. Cậu xem tivi đi, tôi đi tắm trước. Diệp Bộ Hàng nhìn vào tin tức giải trí trong tivi, chiếu cảnh Dương Tử bị đẩy vào trong nước, chỉ mọi người cười nhạo, chân của cô ở dưới nước không thể nhúc nhích, đến khi mọi người tản đi hết vẫn không lên được. Cậu nhìn thời gian, vậy là hôm nay Dương Tử đã bị ngâm nước gần 6 tiếng đồng hồ. Da cô ấy chắc đã nhăn nheo hết, trời lạnh thế này, Diệp Bộ Hàng càng nghĩ, càng thấy mình có lỗi với Dương Tử. Nếu hai chân cô ấy có thể đi lại, thì chắc chắn không đến nỗi rơi vào hoàn cảnh hôm nay. Cậu lại nhìn tivi, nghe tin tức về buổi họp báo, lại càng thêm tức giận. Không trách mới nãy trông cô ấy chán nản như vậy là vì xảy ra chuyện lớn thế này. Dương Tử mặc vào một bộ đồ ngủ màu hồng, cầm khăn lông khô, một tay lau tóc, một tay đẩy xe lăn đi ra. Thấy Tề Hải đang xem tin tức hồi sáng liền nói, có phải cậu cũng cảm thấy tôi làm không đúng? Diệp Bộ Hàng bước tới lau tóc cho cô, trong lòng thầm nói xin lỗi. 7 năm trước cậu thiếu cô ấy một lời xin lỗi, 7 năm sau nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt, không để cô bị kẻ khác làm nhục. Ừ, là quá sai. Tại sao phải vì côn tẫn mà từ bỏ Tô gia? Tô gia là nhà giàu, có nổi danh nhất thành phố Tam Tinh. Diệp Bộ Hàng ngửi mùi tóc cô, là mùi thơm bạc hà cậu thích nhất. Dương Tử nói, từ khi tôi còn nhỏ, từng bị tới 4 gia đình nhận nuôi, với tình thân vẫn luôn không hiểu rõ, nên giữ bạn tốt và gia đình tôi sẽ chọn tình bạn. Diệp Bộ Hàng hỏi, máy sấy ở đâu? Dương Tử lắc đầu, không có máy sấy, lau khô là được. Ừ, chỗ này của tôi không có quần áo cho cậu thay, cũng không có tiền mặt. Cậu mang di động chứ? Tôi chuyển tiền cho cậu ra cửa hàng tổng hợp đối diện mua đồ. Diệp Bộ Hàng lắc đầu, thật không có điện thoại, lúc ra khỏi ngục đã nộp cho ông cố mất rồi. Dương Tử đưa điện thoại của mình cho cậu ta. Mật mã là 091218, cậu có thể dùng WeChat để trả tiền, mật mã cũng giống vậy. Diệp Bộ Hàng nhận điện thoại, hơi khựng lại, mật mã này không phải ngày cậu đụng vào cô ấy 7 năm trước sao? Cô tin tưởng tôi như vậy, không sợ tôi dùng hết số tiền, rồi cầm luôn điện thoại của cô chạy trốn. Tôi tin cậu không phải người nông cạn như vậy. Dương Tử nằm đợi trên sofa phòng khách, chờ Tề Hải trở lại. Nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, cậu ta sẽ không thật dùng hết tiền rồi bỏ trốn chứ? Thầm trách mình, sao lại dễ dàng tin tưởng kẻ khác như vậy? Ngay lúc cô đang thất vọng, cửa mở ra. Diệp Bộ Hàng đã đổi sang cái áo len đen cao cổ, bên dưới phối với quần tây ôm sát thoải mái, khoác áo bảnh tô dài bằng nhung màu da dê nói, tôi tắm ở đây không tiện, nên đã ra tắm ở phòng tắm công cộng bên ngoài. Hôm nay nhiều người nên hơi trễ. Dương Tử nói, tắm ở đây không tiện. Nam nữ hữu biệt. Diệp Bộ Hàng kinh ngạc với sự to gan của Dương Tử. Sao cô ấy có thể yên tâm để một người đàn ông xa lạ vào phòng tắm của mình được? Thật kiểu cách. Vậy cậu biết nấu cơm không? Dương Tử trợn tròn mắt. Đã một ngày không ăn gì, hôm nay ra ngoài thật không phải lựa chọn thông minh, rất sợ bị người hâm mộ của Dương Tư Tư nhận ra sẽ hạ độc. Diệp Bộ Hàng lấy từ trong túi của khoai lang nước. Đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên, đây là mua cho cô. Chắc cả ngày nay cô chưa ăn gì. Dương Tử cầm khoai lang nóng hổi, trong lòng cũng ấm lên. Nhớ khi còn bé, mẹ nuôi cô là một nghệ sĩ múa. Trong giờ học vũ đạo, cô muốn ăn khoai lang nướng nhưng bị mẹ từ chối. Lý do là ăn đồ ven đường không sạch, có thể gây ung thư. Nhưng dù mẹ ăn uống lành mạnh như vậy thì đến cuối cùng cũng không chống được bệnh ung thư hành hạ mà qua đời. Còn những gia đình nhận nuôi sau khi mẹ qua đời, Dương Tử đều không muốn nhắc lại. Ấy, sao cô lại khóc? Buổi sáng chuyện lớn như vậy, cô cũng chưa khóc, lại khóc vì một củ khoai lang. Diệp Bộ Hàng khẩn trương vì Dương Tử này nhìn qua đã biết không phải người dễ rơi lệ. Dương Tử sờ lên khóe mắt, vẻ mặt không dám tin. Tôi khóc? Sao có thể? Trước giờ tôi chưa từng khóc lần nào. Diệp Bộ Hàng lướt ngón tay dài lau má cho cô an ủi. Nín đi. Dương Tử ôm người trước mặt, càng muốn khóc hơn, cô nức nở to hơn. Tôi cứ khóc đây. Cồn Tấn, Dương Tư, tôi đối với các người tốt như vậy, vì các người mà ta nhuốm máu, vì các người tôi từ bỏ cuộc sống sung sướng của tôi ra, sao lại phản bội tôi? Với diễn xuất bất ngờ này, phản ứng của Diệp Bộ Hàng là ngẩn ra, sau đó chỉ có thể nửa ngồi ôm cô, bàn tay nhẹ vuốt sau lưng cô. Hai người đó không đáng giá để cô thương tâm rơi lệ đâu. Muốn chết thì tranh thủ còn sớm ra ngoài mà chết, đừng phá hư phong thủy nhà tôi. Lại nói với Diệp Bộ Hàng. Tề Hải, cậu còn đứng ngay đó làm gì, đẩy tôi về phòng. Tên này là ai? Khổng Di vỗ ngực cả giận nói. Đàn ông của tôi. Vẹn vẹn bốn chữ, giọng nói lộ vẻ ngang ngược rõ ràng. Tô Vãn Vãn, mày vẫn chưa kết hôn, sao có thể không có tự trọng như vậy? Mày có biết bối cảnh cậu ta thế nào không? Khổng Di không còn đến nửa cái mạng, thầm nghĩ trở về nhất định phải uống chút tổ yến bồi bổ. Diệp Bộ Hàng thì bị mấy chữ đàn ông của tôi từ miệng Dương Tử dọa sợ. Cô nàng này thật là đủ ngang ngược. Dương Tử nói thật. Ăn mày tôi nhặt được. Ăn mày? Khổng Di thực sự nổi điên. Mày còn biết xấu hổ không? Loại đàn ông này cũng chứa chấp. Diệp Bộ Hàng thì nghĩ, chẳng lẽ 7 năm qua mình thật biến hóa lớn như vậy, đến Khổng Si và Tô Hinh cũng không nhận ra. Chỉ là trước kia cậu ta không tham gia yến hội nhiều, cũng không đồng thời xuất hiện cùng hai người này. Dương Tử khó khăn đứng lên từ xe lăn, hôn lên cánh môi hồng vẫn luôn muốn hôn từ lần đầu trông thấy. Lần này Diệp Bộ Hàng là chân chính tê dại toàn thân, tư vị này sao lại thấy hơi lạ lạ, hơi mềm, đàn hồi, lại có chút ngọt ngào. Còn không đi, muốn xem người ta thân thiết sao? Tô phu nhân thích khẩu vị nặng như vậy. Một tay Dương Tử tròn qua vai Diệp Bộ Hàng để mình đứng được lâu hơn. Tô Hình kéo Khổng Di lại nói. Mẹ, con đã bảo nó không đáng để mẹ con mình phải tới gọi về Tô gia. Cửa Tô gia đã bị nó bôi xấu rồi, không bằng không nhận thì hơn. Khổng Di cũng cảm thấy tiếp tục ở lại thì những chống nắng, spa đều làm không công, nên đạp giày cao gót rời đi. Lúc ấy Dương Tử mới bỏ cái tay đang khoác trên vai Diệp Bộ Hàng xuống. Xin lỗi cậu, chỉ có cách này mới khiến họ đi. Cô là em gái, con gái của họ, sao lại phải nói lời quyết tuyệt như vậy? Trên đời này làm gì có ai coi tôi là người nhà. Toàn thân Dương Tử đều là gai, vì nếu không gai cô sẽ bị người khác đâm cho vết thương đầy mình. Mới nãy là nụ hôn đầu của tôi. Diệp Bộ Hàng thấy buồn bực, tuy không mong đợi gì với nụ hôn đầu nhưng ít ra cũng nên cùng với cô gái mình yêu trong một khung cảnh hơi chút lãng mạn. Tình đến mặn nồng thuận theo tự nhiên, chứ không phải vì tính toán mục đích thế này. Tôi cũng là nụ hôn đầu. Dương Tử nhàn nhạt nói, tựa hồ chuyện không liên quan tới mình. Diệp Bộ Hàng lại đau lòng cô nàng này, nể mặt cả hai đều là nụ hôn đầu, nên tha thứ cho cô. Vì dù cả ngày những người thân nhất cũng không đến gần, nhưng lại thật lòng với cậu. Ừ, không tệ. Tô Vãn Vãn, rốt cuộc, cháu còn muốn tùy hứng đến khi nào? Tôi cần chống quại trưởng đầu rồng tới. Nếp nhăn trên mặt vì tức giận mà căng ra. Đỡ Tô Cẩn là Khổng Di đang tức gần chết, và một đám lớn đám nhỏ Tô gia theo sau. Dương Tử vừa nhìn đã nhức đầu. Nếu Côn Tẫn đã bỏ rơi cháu, vậy hãy về Tô gia đi. Nếu cháu muốn cùng đi với tên ăn mày này, bà nhất quyết không đồng ý. Tô Cẩn nói rất chậm nhưng từng lời vang dội. Đúng vậy, bà nội cháu những năm này đối với cháu không tệ. Cháu đã 2 năm rồi, em gái học của cháu đã có 2 đứa bé. Cháu còn muốn tùy hứng tới bao giờ? Tô gia có một đứa bé như cháu, thật là xui xẻo. Con dâu cả của Tô Cẩn nịnh bợ. Bà nội, mới nãy em cái còn khẩu xuất cuồng ngôn. Cháu nói rồi mà em ấy vẫn không muốn trở về lại Tô gia. Chúng ta cứ đoạn tuyệt quan hệ cho rồi, để Tô gia được thái bình. Là Tô Hinh. Tô Cẩn lại quay đầu về ôn hòa, nhìn Dương Tử. Con bé này, bà biết mười mấy năm trước đã ủy khuất cháu.

Tôi chỉ biết chút ca hát, không thể bằng ca sĩ chân chính được. Diệp Bộ Hàng vội tìm đường lui. Dương Tử nhai răng cười nói, việc này không có gì, cậu đẹp trai là được rồi. Đẹp trai mới là thứ quan trọng nhất. Người trông thấy cậu đều sẽ bị cái mã này thu hút. Hát có hay không, nhảy có đẹp không đều không đáng nhắc. Cậu cứ ký hợp đồng với tôi là được. Nhưng tôi không có thẻ căn cước. Dương Tử kéo tay Cẩm ra, dấu vân tay là đủ rồi. Cả đường đi Diệp Bộ Hàng vẫn luôn nghĩ cách từ chối chuyện này. Khổ cái càng nghĩ lại càng không nặn ra được lý do nào. Đến tận khi vào tới cửa Cát Tư, vào phòng làm việc của Dương Tử, cậu mới cảm thấy chuyện này đã không thể trốn tránh. Dương Tử in hợp đồng đưa cho cậu. Tề Hải, cậu xem kỹ xem có điều khoản nào cần sửa không. Yên tâm, tôi sẽ biến cậu thành thần tượng phái thực lực, tuyệt đối không tự ý gây tai tiếng. Diệp Bộ Hàng cầm bút ký tên, dùng tên Tề Hải. Ký xong, vị đầu tiên Dương Tử là đăng nhập tài khoản Weibo, sửa lại chức danh thành quản lý của Tề Hải. Có Weibo không? Không có. Chuyện năm đó trên Weibo và Internet, cậu đều đã bị đám người quá khích lôi ra 18 đời tổ tông, nên loại mạng xã hội không có riêng tư này, Diệp Bộ Hàng vẫn luôn không thích gì. Cốc cốc, cửa phòng làm việc vang lên. Vào đi. Người vào là một người quản lý dưới trướng Cát Tư, Toàn Hữu, dưới tay có một sao nam, lượng người hâm mộ trong nước không ít, thuộc lớp nghệ sĩ hạng 3 của Cát Tư, nên quản lý cũng thuộc cấp trung. Toàn Hữu nhìn bộ quần áo ngủ trên người Dương Tử. Bị Côn Tấn vứt bỏ rồi, cô định thế nào? Nghe bộ phận pháp lý nói, cô mới ký hợp đồng nghệ sĩ mới. Làm sao? Anh muốn cướp? Dương Tử dương mắt. Toàn Hữu lại liếc sang Diệp Bộ Hàng. Có bản lĩnh đấy, nhan sắc bậc này, làm tốt chắc chắn sẽ thành cái cây dụng tiền. Không chịu nổi kiểu vì công danh lợi lộc này của Toàn Hữu, Dương Tử hỏi làng. Có chuyện gì nói nhanh đi. Biết cô đang thiếu tiền nên tôi giới thiệu một người. Tề Đống, tiểu công tử Tề gia, nhà giàu nhất thành phố Lâm Hải, gia tài bạc triệu. Người ta muốn làm tài tử nhưng nghệ sĩ bên tôi nhiều quá. Nhường cho cô vậy, nghe nói thẻ tín dụng của cô bị đóng băng. Tề Đống chính là giải pháp kinh tế tốt nhất hiện giờ. Nét mặt Toàn Hữu như chỉ có tiền mới đáng để vào mắt. Tề Đống. Dương Tử không có ấn tượng gì với cái tên này, nhưng cô biết Toàn Hữu sẽ không tốt bụng như vậy. Tề Đống này kiểu gì cũng có vấn đề. Tề Đống, vào đi. Toàn Hữu gọi với ra bên ngoài. Dương Tử nhìn Tề Đống một cái. Củ khoai lang tối qua đã ăn, chỉ muốn nôn ra toàn bộ. Người trước mắt trên mặt đầy nốt đen lấm tấm, mập căng, lưng đeo một cây guitar. Cô nói giọng bất thiện. Xấu như vậy còn ra dọa người. May là ban ngày, nếu buổi tối thì nửa cái mạng cũng không giữ được. Diệp Bội Hàng vội kéo cô. Nói đàng hoàng, lúc bị người khác nói tàn phế, cô cũng khó chịu vậy. Đừng làm gì khiến người ta thấy cô đáng ghét. Dương Tử ngẫm nghĩ, thấy Tề Hải nói cũng có lý liền cười. Được rồi, tôi đùa thôi. Đừng mất hứng, cậu biết đàn guitar sao? Tề Đống vẫn nhã nhặn, lấy guitar xuống, đặt ra trước ngực rồi đàn. Tiếng hát vừa nghe ra như âm thanh của tự nhiên. Nếu nói thứ âm thanh ma thuật như sóng cá heo này phát ra từ cậu trai trước mặt, thật đánh chết Dương Tử cũng không dám tin. Nhưng đây chính là chính mắt trông thấy. Tề Đống, cậu nguyện ý làm nghệ sĩ dưới tay tôi chứ? Lần này Dương Tử nói rất thật lòng, không liên quan tới tiền tài, mà do ước mơ, giọng hát của cậu đã làm cô chú ý. Gương mặt đầy tàn nhang của Tề Đống thấp thoáng nét hoảng sợ nói, Tôi không muốn. Hả? Dương Tử kinh ngạc, đáp án này hoàn toàn ngoài dự đoán của cô. Tề Đống run run nói, Cô không phải người tốt. Cô không biết tôn trọng ngoại hình người khác. Cô và Dương Tư cùng Côn Tấn là bạn tốt nhiều năm như vậy, mà cô vẫn có thể không cố kỵ sỉ nhục họ trước mặt công chúng. Người như cô thì có thể tin tưởng người khác. Tôi không tin tưởng tuyệt đối vào ai. Chỉ cần họ không phản bội tôi, tất nhiên tôi sẽ không phải làm chuyện đó. Dương Tử ngẩng đầu nhìn anh ta. Tề Đống lắc đầu. Không phải vậy. Người rộng lượng thật sự sẽ không lấy lỗi lầm của người khác làm lý do cho việc sai trái của bản thân. Cô đã không thể hoàn toàn tin tưởng người khác thì tôi cũng không thể tin cô. Mặc dù tôi muốn làm minh tinh, nhưng nếu quản lý là cô thì thà không làm. Cái gì thà không làm? Mặc dù thường xuyên bị cười nhạo, nhưng trước giờ Dương Tử chưa từng trải qua cảm giác khó chịu này. Diệp Bộ Hàng thấy tính nóng nảy của Dương Tử nổi giận, vội vàng khuyên nhủ. Dương Tử, cô nên tôn trọng suy nghĩ của cậu ta. Cậu lấy tư cách gì khoa tay múa chân với tôi? Cậu không phải quản lý của tôi, mà tôi mới là quản lý của cậu. Cơn giận của Dương Tử bị khơi dậy, lập tức bùng phát không thể dập được. Đây là lần đầu tiên Diệp Bộ Hàng trông thấy dáng vẻ cô như vậy, toàn hữu theo quán tính con người, vội kéo Tề Gia tiểu công tử rời đi. Con cọp cái này mà nổi giận thì người bình thường quả khó mà chịu đựng nổi. Dương Tử chỉ cửa ra, quay sang Diệp Bộ Hàng. Cậu còn đứng đó làm gì? Mau cút cho tôi. Tính khí nói đến là đến, khí thế hung mãnh so với ông cố nhà cậu còn lớn hơn. Chẳng qua ông cố tuy giận nhưng sẽ không lên cơn với người thân bạn bè. Còn Dương Tử này thì chẳng chút cố kỵ, nói nổi giận là nổi giận, bất kể người xa lạ hay người nhà. Cứ vậy sao cô có bạn được? Ẩm mỹ như vậy, nếu trong thế giới của cô ấy chỉ còn lại một mình thì biết sống sao? Diệp Bộ Hàng bước tới cạnh cô, ngồi xổm xuống, ánh mắt ngang tầm mắt cô. Sao lại vô duyên vô cớ nổi giận? Liên quan gì tới cậu? Ăn no căng bụng, không việc gì làm à? Diệp Bộ Hàng kéo tay cô. Tôi là trợ lý của cô. Tính cách của cô như vậy, sẽ không ai muốn sống chung cùng cô đâu. Cô định cả đời một mình hay sao? Dương Tử vẫn đang trong trạng thái cơn giận bị khống chế, thuận tay cầm lấy một cái ly ném về phía cửa. Cút, đừng làm phiền tôi. Toàn Hữu vẫn không sợ chết bước vào, kéo Diệp Bộ Hàng ra ngoài, tránh cho gương mặt đẹp trai này bị mảnh ly tập kích. Tề Hải, nếu cậu muốn làm minh tinh thì nên tranh thủ còn sớm yêu cầu công ty đổi quản lý đi. Con mụ Dương Tử kia, chỉ có đồ ngốc mới chịu được cái tính của cô ta. Trong phòng cô ta chỉ toàn đồ mới, đều vì đồ cũ chưa dùng bao lâu đã bị cô ta ném cả. Toàn Hữu than thở, sao cô ấy lại như vậy? Diệp Bộ Hàng nhớ tới Dương Tử tối qua, người đã kéo cậu lại và nói cậu đừng đi, người ấy điềm đạm đáng yêu, chứ không phải túi thuốc nổ mới nãy. Toàn Hữu nói, thật ra thì tôi đây cũng đã biết Dương Tử được 7 năm rồi, khi đó cô ấy còn chưa xảy ra tai nạn xe, tính cách có hơi nóng thật, nhưng không đến mức như bây giờ. Nhưng từ sau tai nạn thì càng ngày càng bất chấp lý lẽ. Thật ra tôi nghĩ trước kia Côn Tấn vốn có thích Dương Tử, nhưng giờ chọn Dương Tư Tư cũng không khó hiểu. Cái tính đó cô ta có thằng nào chịu được? Có nghĩa cô ấy trở nên nóng giận vô cớ như bây giờ là vì tai nạn xe 7 năm trước. Đột nhiên trong lòng Diệp Bộ Hàng nổi lên một cơn áy náy. Toàn Hữu gật đầu, hẳn là vậy. Lứa các cậu chắc cũng biết cuộc thi vô tài năng quốc gia rất hot 7 năm trước chứ. Dương Tử sáng tạo ra vũ điệu rất độc đáo, đã lọt vào chung kết. Về sau sẽ được học viện nghệ thuật đào tạo chuyên sâu về khiêu vũ. Đáng tiếc chân cô ấy. Diệp Bộ Hàng lại càng giận mình. Sau năm ấy đi qua khúc giao lộ đó, ước mơ tan biến, mất phương hướng trong sinh hoạt hàng ngày, chính là nguyên nhân tạo nên thiếu sót trong tính cách cô ấy. Cậu xoay người đi vào thang máy riêng của tổng giám đốc giải trí Cát Tư. Tới tầng trên cùng, Mễ Khả Nhi thấy cậu mà vô cùng kinh hãi. Diệp thiếu, sao cậu lại ở chỗ này? Tần gia và Mạnh tổng sắp lật tung thành phố Tam Tinh này lên rồi. Diệp Bộ Hàng nói thẳng, tôi tìm Mạnh Quý Tư. Mạnh Quý Tư ngồi trong phòng làm việc, nghe thấy tiếng Diệp Bộ Hàng, vội lao ra ôm chặt cậu. Tiểu Hàng, cậu làm anh vợ gần chết, tối qua đi đâu vậy? Mễ Khả Nhi lắc đầu, nếu không phải đám bạn gái của Mạnh tổng do cô sắp xếp thì chắc chắn sẽ cho rằng Mạnh tổng này là một cái gai. Diệp Bộ Hàng bị ôm chặt ho khan nói, này anh, em có việc cần nhờ anh. Đối phó cô nàng Dương Tử 7 năm trước hại cậu sao? Yên tâm, hôm qua anh đây đã làm nhục cô ta một phen, sau này cô ta đã chẳng còn nhà để về nữa rồi. Lúc này Mạnh Quý Tư mới buông Diệp Bộ Hàng ra. Diệp Bộ Hàng lắc đầu, Dương Tử đã quá đáng thương rồi, tạm thời em không thể khôi phục thân phận Diệp Bộ Hàng được, nên sẽ lấy tên Tề Hải tạm thời ở cạnh cô ấy, nhưng cần anh cho ít tiền. Mạnh Quý Tư nghĩ tới cái tên Tề Hải, sao nghe quen thế nhỉ? Mễ Khả Nhi giật mình. Bộ phận pháp lý mới nói Dương Tử ký một hợp đồng với một nghệ sĩ tên là Tề Hải, người đó là cậu. Diệp Bộ Hàng gật đầu. Mạnh Quý Tư ngây ra tại chỗ, hồi lâu mới chậm rãi nói, cậu muốn công ty của anh bị ông già bắn pháo san thành bình địa đấy à? Cậu nghĩ gì vậy? Diệp thiếu tốt đẹp không làm, lại đi vào giới giải trí, cái giới này bẩn lắm. Để giúp Dương Tử hoàn thành giấc mơ, hoặc cho cô ấy một ước mơ khác. Tiểu Hàng, không phải cậu thích Dương Tử đấy chứ? Tính khí cô nàng đó thật không chịu được đâu. Mạnh Quý Tư đã nhìn ra chỗ không ổn. Diệp Bộ Hàng cũng không giấu giếm, em chỉ cảm thấy cô ấy trở nên chán nản như vậy đều do em. Nếu không có tai nạn xe đó, cuộc sống của cô hẳn đã rất tốt. Mạnh Quý Tư vỗ vai cậu, từ nhỏ anh và Tần Gia đã dạy cậu, cậu quên hết rồi. Tốt bụng không bao giờ là đúng, cậu giúp Dương Tử nhiều hơn cũng không có tác dụng. Em chỉ muốn sinh hoạt của cô ấy tốt hơn một chút. Ánh mắt Mễ Khả Nhi nhìn Diệp Bộ Hàng đã hơi mê mẩn. Cô ấy biết về Diệp Thiếu chỉ qua lời Mạnh Tổng, nhưng một đại thiếu gia được vua Hắc Đạo và ông trùm giới giải trí yêu thương từ bé nhất định sẽ không phải kẻ tầm thường. Hôm nay thấy cậu có ý thức trách nhiệm thế này, lại càng cảm thấy là vương tử hoàn mỹ trong thế giới thực. Mạnh Quý Tư thấy khuyên cậu không được, đành lấy ra một tấm thẻ. Mật mã là sinh nhật cậu, dùng bao nhiêu cũng được. Diệp Bộ Hàng cầm thẻ liền lắc người rời đi. Mễ Khả Nhi không hiểu hỏi, đây chính là thẻ Hắc Kim Express, mua máy bay cũng không thành vấn đề. Mạnh Quý Tư cười rất tà khí, nhà có con trai mới trưởng thành thật tốt, tiền này cứ để nó cầm, đến lúc nổi danh không chừng có thể hồi báo công ty mười mấy cái máy bay. Mễ Khả Nhi nhỏ giọng kinh bỉ, đến con trai mình cũng bẫy được, Mạnh bóc lột. Mạnh Quý Tư cốc một cái lên đầu cô ấy, đừng tưởng tôi không nghe được, chú ý giữ bí mật về thân phận của Bộ Hàng, tối nay hẹn Dư tiểu thư cho tôi. Nhưng anh đã đưa lễ vật chia tay cho Dư tiểu thư rồi. Mễ Khả Nhi thắc mắc, Dư tiểu thư đó là cái cô trông non, còn người tôi mới nhắc đến là Dư tiểu thư, con gái của trưởng ban tuyên truyền. Mễ Khả Nhi hiểu ra, anh muốn lo đường cho Diệp Thiếu. Không, là để làm chướng ngại vật trên đường. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình Nhặt được ông xã cực phẩm. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.